Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1742, chương 1770, trưởng khống giả sinh ra bí mật. Xin Đại Thần xử ngài, tác thành, đối mặt Đại Thần xử một trưởng đè xuống, Dũng Cổ tiến bộ hai tròng mắt, giang hai cánh tay chờ hắn hư vô chi lực vào cơ thể. Thiên Linh là hình người tu hành giả, yếu ớt nhất địa phương, bởi vì nơi này chính là ngươi thiên môn, tương tự với một thế giới đại môn như thế, từ nơi này đưa ấm áp, hoặc là từ nơi này công kích, đều là nhất thuận lợi, cho nên, đại thần sử hư vô chi lực có nơi đây tiến vào Dũng Cổ thân thể. Đó là tuyệt đối dễ dàng nhanh chóng, hơn nữa cũng tương đương với đè xuống Dũng Cổ mệnh môn. Nếu có một chút hoài nghi, liền có thể sẽ gặp bị đại thần sử giết chết. Vì vậy Dũng Cổ lần này việc trải qua, cũng coi là vạn phần nguy hiểm. Bên trong thân thể đủ loại cũng phơi bày cho đại thần sứ. Đầu tiên là Dũng Cổ trí nhớ, tiếp theo là thế giới Dũng Cổ. Đại thần sử hư vô chi lực, tiến hành bằng mọi cách quét sạch, trí nhớ tẩy. Đương nhiên là nhìn Dũng Cổ toàn bộ trải qua sự tình. Chỉ tiếc, đại thần sử căn bản cái gì đều không cách nào phát hiện. Bởi vì trường khống giả lực có thể chế tạo bất kỳ không tồn tại không tồn tại. Cho nên Dũng Cổ trong trí nhớ, còn lại chỉ có cùng thạch đầu tử chân chính không liên quan sự tình. Dũng Cổ thế giới trong trung tâm, vậy thì lại càng không có sơ hở. Bên trong chẳng qua là một ít chính mình sáng tạo con dân. Những người này hết thảy, Dũng Cổ chính mình là có thể giải quyết, cho nên đại thần sử căn bản sẽ không phát hiện bất cứ vấn đề gì. Luôn cảm thấy ngươi trí nhớ là lạ, thật giống như có cái gì không lành lặn địa phương. Vốn tưởng rằng không vấn đề chút nào thời điểm, đại thần sử đột nhiên nói như vậy đầy miệng. Dũng Cổ ngẩn người một chút, dứt khoát nói, cái này không thể nào, ta chưa từng có trí nhớ không lành lặn thời điểm, ta cũng sẽ không ngủ, đại thần sử có thể hay không nhìn lầm rồi. Ha ha ha, Dũng Cổ người thật đúng là thẳng thắn, quả thật, ta đúng là đang cố ý nói thuyết phục, nhìn một chút người vừa không có sơ hở mà thôi, đại thần làm chuyện xấu không tốt vừa nói. Trong ánh mắt đã hoàn toàn đều là vui vẻ yên tâm. Đại thần sử đại nhân, ngài thật là suy nghĩ nhiều. Nếu là ta có vấn đề, sao dám với ngài làm loại sự tình này? Ngài còn không trực tiếp giết ta. Hơn nữa, ta phải tiếp nhận ngài hư vô chi lực khống chế. Có vừa có thể thế nào? Dũng Cổ cái này vỗ mông ngựa tốt. Nè! Ta làm sao nghe được có chút không vui ý tứ đây? Ha ha, đại thần sử đối với Dũng Cổ ngạo kiều tư thái, có chút lúng túng, liền dùng chủ động nói chuyện, tới hóa giải hai người giữa bầu không khí. Không có không vui a đại thần sử đại nhân, Dũng Cổ nói đều là sự thật, bằng vào ngài thực lực, ai có thể là ngài đối thủ, ai có thể giấu giếm ngài đây? Dũng Cổ cái này nịnh bợ tiếp tục tới, đại thần sử đại nhân, từ trước đến giờ liền thích nghe lời như vậy, bị vỗ mông ngựa hoan hỉ không dứt, bất quá, cũng chỉ là vui vẻ một chút sau. Đại thần sử đã nói, khó mà nói, trên cái thế giới này, trưởng khống giả nhiệm vụ nồng cốt, cũng có thể lừa dối ta, thí dụ như trước mắt Giang Vưu Khả đều được, ân. Không nói, không nói, bây giờ ta nói cho ngươi biết như thế nào thông qua như thế công pháp. Chiếm đoạt đối thủ mình, ở vạn giới bên trong, ta gặp được một cái như vậy chủng tộc, gọi là côn, ta thế nào chưa có nghe nói qua đây. Dũng Cổ nhất thời tò mò, bất quá ức vạn vũ trụ liên tục vô tận, không biết chủng tộc luôn là có, ở Dũng Cổ hiếu kỳ bên trong. Đại thần sử tiếp tục giải thích, thật ra thì vạn giới hỗn độn cũng là rất rất lớn, các vị sáng thế thần, hư vô người vân vân, cũng bất quá là hạt thóc trong biển thôi, cho dù là trưởng khống giả, cũng có chưa từng đi qua địa phương. Bọn họ thật sự thường ngây ngô địa phương, cũng chỉ là số người tương đối nhiều chỗ. Bởi vì ở vạn giới mỏng manh địa phương là không có thứ gì. Nếu như trưởng khống giả tiến vào bên trong quá lâu, chỉ sợ cũng phải bởi vì bị lạc phương hướng mà không cách nào trở về. Lúc trước ta ở thực lực thấp kém thời điểm, đã từng bị một đám nhân bao vây chặn đánh. Cuối cùng ở dưới sự bất đắc dĩ, ta tiến vào trống không vùng, không có hỗn độn, không có hư vô, không có hồng mông, không có trưởng khống giả, không có thứ gì, có thể đi không biết bao lâu sau này. Ta gặp được côn cái này đặc thù chủng tộc, giữa bọn họ với nhau, cũng là trong cơ thể tự thành thế giới. Chỉ bất quá, bọn họ chưa bao giờ tu hành, mà là lẫn nhau chiếm đoạt lớn lên. Tiểu thế giới tự nhiên biến thành đại thế giới. Nói đơn giản đứng lên, giống như là hai cái như thế giọt nước va chạm, hợp thành một cái mới tinh đại thủy xuống. Đại thần sử trong hai mắt, vào thời khắc này lại tràn đầy hướng tới. Không biết tại sao nghĩ như vậy, Dũng Cổ nghe xong đi qua, kinh ngạc hỏi, đại thần sứ, kia đây không phải là dễ hiểu nhất đạo lý sao? Chẳng qua là sáng thế thần giữa, có thể như thế sao? Dĩ nhiên có thể, Dũng Cổ hỏi trong lời nói. Đại thần sử bận rộn lo lắng đáp lại, thoáng sửng sốt sau, hắn trong đôi mắt điện quang như đuốc nghiêm túc nói, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết một người khác bí mật. Bây giờ ta hư vô chi đạo sở dĩ mạnh như vậy, chính là lợi dụng côn thủ đoạn, chiếm đoạt từng cái thế giới, từng cái hư vô người, tới lớn mạnh chính mình. Nhưng, ta lại đang sau đó phát hiện một cái vấn đề, côn nuốt thế giới bên dưới sau này, thân thể không ngừng lớn mạnh, càng lớn, bọn họ càng khó hành động, cuối cùng sẽ ở không ổn định bên trong, toàn bộ tan vỡ, người biết bọn họ bể tan tành sau này, sẽ tạo thành cái gì sao? Cái gì? Dũng Cổ dĩ nhiên đi theo tiếp tục hỏi, sẽ tạo thành hỗn độn, nguyên thủy nhất thuần khiết. Từng sinh ra bàn cổ hỗn độn, đón lấy, hỗn độn sẽ từ từ mỏng manh, từ đó diễn sinh ra hư vô, hồng mông hai loại khác lực lượng, lại sinh ra từng cái sáng thế thần thai màng đi ra. Thật ra thì, côn có lẽ chính là kết thúc vũ trụ đời trước, về phần trưởng khống giả, khả năng chính là côn vốn là thân thể trên thế giới, không có chết người tu hành. Mà ta tu hành côn công pháp thì có thể bước lên côn đường xá, cuối cùng sẽ thân vẫn diệt. Đại thần sử hai hàng lông mày hơi nhíu lại, tâm tình cũng nhất thời không xong. Biết hết thảy các thứ này, Dũng Cổ mới thật là kinh ngạc vạn phần. Nguyên lai ở hỗn độn trước, thế giới chưa từng lúc xuất hiện chính là côn thiên hạ sao? Đây thật là chưa bao giờ nghe. Muốn chỉ chốc lát sau, Dũng Cổ lại hỏi, vậy ngài nói, vạn giới chi cầu vậy là cái gì? Cáp, đương nhiên là côn đan điền, ngươi cảm thấy thế nào? Đại thần sử hỏi ngược lại, này, ngược lại vô cùng có khả năng a. Dũng Cổ tùy ý suy đoán, cũng cho là đây là câu trả lời chính xác. Nói tới chỗ này, Dũng Cổ cặp mắt lại mạnh mẽ lượng, hắn nhìn chằm chằm đại thần sử có một lần hỏi. Bàn cổ với vạn giới chi cầu có liên quan. Hắn bất sinh bất tử, mới là ngài rất muốn phải không? Dũng Cổ rất thông minh. Hắn hiểu thiết đạo giả muốn tìm thạch đầu tử bàn cổ nguyên nhân. Hắn không nghĩ sau này mình nổ banh thời điểm, là mình cắn nuốt những người đó, tới thống trị chính mình thành tựu tân hỗn độn, càng không muốn bị hiện đang nắm trong tay đám người khống chế. Đây không phải là hắn muốn, cho nên, bàn cổ cái này có thể nói ẩn chứa hết thảy bí mật nhân. Chính là hắn muốn theo đuổi mấu chốt, thậm chí nói, nếu là thông qua bàn cổ, giải quyết bây giờ vạn giới chi cầu lời nói, hắn thiết đạo giả đem có cơ hội, cấm chỉ bây giờ khống chế nhất tộc, ổn định vạn giới chi vương, còn tu cái gì côn nuốt phương pháp, cái gì gọi là chuyện hay.